Chương 295, xạ sủ kẻ xâm lấn. Lúc này giải cả cũng an tĩnh, ngồi xuống chỉ một thoáng, giống như chết vắng vẻ. Nhưng là lúc này lại tới một vị khách không mời mà đến, chỉ thấy ngũ ảnh hội đàm ngồi chung quanh cái bàn chính giữa xuất hiện một cái giống như thực răng cỏ một dạng thực vật, từ kiên cố sàn nhà bên trong mọc ra. Diệp Chu nói rằng, Bạch Dẹt không ngờ tới đệ lục hổ ca đại nhân cư nhiên nhận thức ta, ta thụ sủng nhược kinh á ngươi cao y tên na y tới nơi này vì chuyện gì. Diệp Chu nhíu mày một cái, nói rằng, lúc đầu thật tốt một cái ngũ ảnh hội đàm, hắn phía dưới kế hoạch đều đã nghĩ xong, lại bị người này xuất hiện toàn bộ làm rối loạn. Bởi vì hắn trên người mặc cũng là tường vân đồ án y giải phục, liền ý nghĩa hắn chính là hiểu một thành viên. Tuy là Bạch Dẹt ở mỗi bên cái quốc gia trong tầm nhìn cũng không thường thường xuất hiện, ngay cả Diệp Chu cũng là hơi có nghe thấy mà thôi. Hình như là có đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mà mảnh nhỏ 803 ruột thừa sở sinh sôi nảy nở mà thành quái vật ra. Bạch Dẹt đánh xong bắt chuyện sau đó, thực răng cỏ sắc ngoài cũng đã biến mất, chỉ thấy Bạch Dẹt chuyển thân, hướng người chung quanh nói rằng, xà xù kẻ tôi à, hắn chính là muốn đem các ngươi một lưới bắt hết à. Tuy là Bạch Dẹt nói như vậy lấy, thế nhưng ở đây không ai sẽ tin tưởng xà xù kẻ sở hữu thực lực này, cho dù hắn hiện tại đã gia nhập hiểu. Thế nhưng hắn xạ gì gẳng hoàn toàn không có đạt được đã từng thời khắc huy hoàng Uchiha gia tộc mấy cái biến thái nhân vật. Uchiha Itachi, Uchiha Shisui hắn bây giờ còn chưa có đặc thù năng lực liền hiện ra, cũng không đủ kinh thế tiếp tục chiến đấu có thể thể hiện thực lực hắn siêu phàm thoát tục. Giải ca nghe được Bạch Dẹt nói sau đó, trực tiếp từ phía sau bàn nhảy qua đây, bóp một cái ở Bạch Dẹt cổ, nói rằng, Sasuke bây giờ ở nơi nào ta không biết ta, cái này phải nhường chính các ngươi đi tìm. Ghê tởm giải cả trực tiếp đem Bạch Dẹt cổ vặn gãy. Ba thuyền kỳ thực từ vừa mới bắt đầu đã cảm thấy không ổn, đúng lúc mở miệng muốn ngăn lại giải cả, nhưng vẫn là vãn một cái bước, nói rằng, giải cả đại nhân vừa rồi không nên giết hắn loại người này, nghiêm hình bức cung cũng có thể đạt được một ít tình báo. Gã ạ dạ lúc này nói rằng, bọn họ sẽ không tiết lộ cho dù là một chút tình báo, coi như đem bọn họ giết, bọn họ cũng sẽ không nói. Giải cả nghe xong những lời này sau đó, xoay người trực tiếp đục lỗ tường chạy ra ngoài. Diệp Chu ở một bên nhìn những chuyện này phát sinh hiện tại đang ngồi đám người nói rằng, sự kiện lần này chỉ là ngoài ý muốn, ngũ ảnh hội đàm còn muốn kéo dài nữa, lần này nhị dạ liên quân thống lĩnh ta là đương định. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền na ho a, đến lúc đó ta tự có phương pháp. Diệp Chu nói xong câu đó sau đó, liền cúi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ba thuyền nhanh lên hướng về phía sau lưng Tâm Phúc nói rằng, lấy tốc độ nhanh nhất tra xét toàn bộ tòa thành, đồng thời tuyên bố lệnh truy nã hôm nay phải đem xả sủ kẻ bắt lại. Ba thuyền biết lần này ngũ ảnh hội đàm, xạ sủ kẻ có thể nói là một cái nhân vật mấu chốt, đơn giản mà nói, giả như chân chính có thể để cho giải cả đem xạ sủ kẻ giết chết nói, còn dư lại đàm phán hẳn là sẽ tiến hành thuận lợi rất nhiều. Cùng lúc đó, thiết quốc thủ đô chấn nhỏ một cái trong quán trọ. Mặc dù bây giờ đã là đêm vãn, thế nhưng nạ rủ tổ vẫn trằn trọc, trong khoảng thời gian này phía sau chuyện xảy ra để hắn tâm lý sinh ra nghi hoặc, xạ sủ kẻ a. Ngươi bây giờ đến tuột cùng là vì sao biến thành như vậy ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Thế nhưng ta vẫn luôn muốn nói với ngươi, chúng ta cho tới bây giờ đều là đồng bọn, vô luận tới khi nào, ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi mang về. Ngươi vẫn còn ở si tâm vọng tưởng sao? Từ trên cửa sổ đột nhiên truyền tới thanh âm để nạ rủ tổ trực tiếp ngồi dậy hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ không sai, ta thực sự hiếu kỳ. Lẽ nào ngươi còn đang suy nghĩ đem xả sủ kẻ mang về cổ nổ hạ thôn sao? Ta có tính toán của ta, không tới phiên ngươi người này tới đối với ta chỉ trỏ. Nạ rủ tổ phẫn nộ nói rằng, ha ha ha ha nạ rủ tổ à, ta cảm thấy ngươi thật là ngu ngốc một cách đáng yêu, coi như là ta sống thời gian dài như vậy, ta cũng không thấy, có một có thể giống như xả sủ kẻ giống nhau toàn thân cao thấp đều tràn đầy với cái thế giới này căm hận. Hắn tâm lý chỉ có báo thù, chỉ có ôm trong lòng đối với hết thể cứu hận. Ngay cả như vậy lời nói, ngươi còn có lòng tin đưa hắn mang về sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ nạ rủ tổ vẫn không trả lời thời điểm, Dạ Mạ tổ từ bên cạnh trong phòng nhanh lên chạy tới. Đồng thời sử dụng một độn đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bao quanh lượn quanh ở, từ chân chấm dứt qua một cái kín. Cùng lúc đó, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng nạ rủ tổ trong lúc đó, Dạ Mạ tổ từ dưới đất mọc lên từng đạo cường tráng cột gỗ đan vào một chỗ hình thành một mặt kiên cố phòng ngự. Làm xong đây hết thể sau đó, Dạ Mạ tổ nói rằng, ta sẽ không để cho ngươi tới gần nạ rủ tổ nửa phần đủ chỉ hạ mạ đã ra, ngươi đi tới nơi này đến cùng có mục đích gì? Cùng lúc đó, cả cả sĩ cũng tha cho đến rồi ủ chỉ hạ mạ đã dạ phía sau, nghi vấn nói nói không ha ha, thật không hổ là cả cả sĩ, không ngờ tới tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Quá khen, ta không thể không nói cho ngươi biết một câu, hôm nay ngươi là không có khả năng đem nạ rủ tổ bắt đi. Cả cả sĩ nói rằng, ta hôm nay tới này cũng không phải là muốn bắt đi nạ rủ tổ đâu, bắt đi nạ rủ tổ nhiệm vụ tự nhiên sẽ có những người khác để làm. Nạ rủ tổ nghe đến đó, phẫn nộ nói rằng, ghê tầm A, ngươi cho rằng ngươi là ai A không nên đem ta làm hàng ngon giống vậy sao? Hữu trí hạ mạ đạ dạ lúc này hướng về phía nạ rủ tổ nói rằng, hôm nay ta tới nơi đây chỉ có một mục đích, đó chính là kể chuyện xưa. Ngươi lão già này, đầu óc là xấu rất A có ai bệnh á nghe chuyện xưa của ngươi. Dạ như là ủ trí hạ xả sủ kẻ cố sự đâu xả sủ kẻ nạ rủ tổ sửng sốt một chút, kỳ thực ở trước đây thật lâu, hắn liền cảm giác mình đã nhìn không thấu xả sủ kẻ. Bởi vì hắn không biết xả sủ kẻ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ ủ trí hạ mạ đạ dạ muốn đem bí ẩn này cuối cùng công bố, nạ rủ tổ từ trong lòng là không muốn tiếp nhận. Giống giận nói rằng, ai muốn nghe chuyện xưa của ngươi, ta chỉ tin tưởng ta trước mắt sở vật nhìn, còn tin tưởng ta phán đoán của mình. Vậy tùy ngươi liền rồi. Ngươi có nghe hay không là chuyện của ngươi, nói hay không là chuyện của ta. Dạ mạ tổ thừa dịp lúc này, lấy ủ trì hạ mạ đạ dạ làm trung tâm, dâng lên 5 cái cây cột, đem ủ trì hạ mạ đạ dạ bao vây ở trung tâm, nói rằng, ta đã đưa ngươi khốn trụ, hôm nay ngươi đã không có khả năng trốn năm. 6 đi, mặc kệ ngươi là sử dụng huyễn ảnh vẫn là phân thân thuật, ta đều nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra. Ủ trì hạ mạ đạ dạ cũng không để ý tới dạ mạ tổ theo như lời nói, tự mình nói rằng, phải nói xả sủ kẻ chuyện xưa nói, thì không khỏi không từ Uchiha Itachi nói lên. Uchiha mạ đạ dạ nói đến đây kỳ thực cả cả sỉ trong lòng cũng đoán được một điểm gì đó. Năm đó Uchiha gia tộc phát sinh thảm án, từng ấy năm tới nay, hắn chính là nghe được một điểm tiếng gió thổi. Dù sao đây chính là đứng đắn cổ nổ hạ thôn chuyện lớn A, không có ai không có khả năng không để ý, chỉ bất quá khi đó đệ tam hổ cả đem tin tức này để ép xuống mà thôi. Uchiha Itachi làm cùng cả cả sỉ đồng kỳ ả bù cao thủ. Cả cả sĩ cũng là có biết một hai, chỉ bất qua ủ chỉ hạ ịt trịa từ cổ nổ hạ thôn trốn tránh đi ra ngoài về sau liền không còn có quá tin tức của hắn, có cũng chỉ là ủ chỉ hạ ịt trịa đã làm được sự tình mà thôi, mà không thể nghi ngờ đều là có thể nói đáng sợ chiến tích.